Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, khó giải quyết bùn đen. Nói chung, Đai Ly đang hành động bên trong, đưa đến chính là mấy vị cấp 9 đại lão cộng lại. Đều vô pháp so sánh tác dụng, như thế một vị cường đại lại tuổi trẻ nhân tộc thiên kiêu. Trên đường đi cho tất cả thú tộc mang đến lớn vô cùng rung động. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Đai Ly nói chuyện muốn đi dò xét thị trấn Hạch Tâm cùng địa đáy tình huống. Các đại lão lập tức cùng một chỗ bồi tiếp hắn chạy tới. Phát giác được Đai Ly không có ở lâu ý tứ. Như vậy thừa dịp cuối cùng thời gian, cùng hắn đánh một chút quan hệ cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Cùng nhau đi tới. Vị trí Hạch Tâm không có nhận chiến đấu tác động đến. Công trình kiến trúc đều lộ ra phi thường hoàn hảo. Trung tâm nhất một tòa kiến trúc cao lớn chính là Đai Ly thời khắc này mục đích. Cùng cái khác phòng ốc khác biệt, nhà này đại lâu kiến trúc vật liệu tựa hồ có che đậy thăm dò, còn có che lấp lực lượng gợn sóng năng lực, làm ma tộc đại lão tu luyện cùng làm việc Hạch Tâm kiến trúc. Hết thảy đều lộ ra phi thường cao đại thượng, nhiều hứng thú dò xét một phen, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Đai Ly liền không quan tâm phòng ốc bên trong bài trí, trực tiếp hướng về một cái thang máy trang bị đi đến. Lục soát trước đó lấy được tư liệu, Đai Ly biết đây là thông hướng lòng đất cửa lớn, như là lên xuống thang máy vận hành phương thức, để Đai Ly có chút hoài niệm nhớ lại. Càng tiếp cận lòng đất, loại thời khắc kia tồn tại khí tức tà ác liền càng dễ thấy. Thẳng đến tiếp xúc gần gũi loại này có thể ô nhiễm thế giới thâm uyên bùn đen, mấy người mới rõ ràng cảm nhận được vật này tính nguy hại. Mắt thấy không chỉ là bùn đất lọt vào ô nhiễm, cùng bùn đen chậm rãi đồng hóa, liền liên tiếp chạm đến vật này không gian, đều như đầu nhập cục đá mặt nước. Trồng chất lộ ra phi thường quỷ dị, để cho người ta theo bản năng muốn rời xa nơi đây. Không gian cùng bùn đen tiếp xúc địa điểm đang chậm rãi mà thiết thực biến mất. Mặc dù ô nhiễm tốc độ không nhanh, nhưng là nếu như thả ra mặc kệ, như vậy sớm muộn cũng có một ngày thế giới căn cơ đều sẽ bị ăn mòn phá đi. Đại lão chính là đại lão, không có chuyện trước biết được kỹ càng tình báo, chỉ dựa vào trước mắt nhận biết, liền đem bùn đen tính năng nhìn thấu đến không sai biệt lắm. Bất quá Đai Ly so với bọn hắn biết đến còn nhiều hơn một chút. Những thứ này bùn đen càng nhiều, ô nhiễm thế giới tốc độ càng nhanh, tình huống còn lâu mới có được thú tộc mấy vị đại lão. Nhìn lạc quan như vậy, đằng sau chờ bọn hắn thu thập sửa sang lại ma tộc tình báo, liền sẽ biết cái này làm cho người cau mày sự thật. Đai Ly lúc này cũng không tâm tư đi nhắc nhở bọn hắn. Phóng thích tình báo dò xét ma pháp đối với loại này bùn đen quét một cái, không ngoài dự liệu không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Ma tộc nghiên cứu mấy ngàn năm, đều không có nghiên cứu triệt để loại này bùn đen bản chất. Đai Ly cũng không cho là mình như vậy châu bò, một cái kỹ năng liền có thể hoàn toàn nhìn thấu loại vật chất này. Tình báo dò xét chưa bắt lại bùn đen, Đai Ly cũng không để ý, thủ đoạn của hắn cũng không vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Mặc kệ một bên xem náo nhiệt đại lão, Đai Ly hơi suy nghĩ một chút, thả ra cầu đạo ngọc, đem hắn phân ra trên một điểm trước tiếp xúc bùn đen. Cầu đạo ngọc năng lượng vừa mới chạm đến bùn đen, song phương liền xuất hiện kịch liệt phản ứng, như là băng cùng lửa, quang minh cùng hắc ám bài xích. Cầu đạo ngọc năng lượng cùng bùn đen lấy cực nhanh tốc độ mẫn diệt triệt tiêu. Thấy Đai Ly con người co rụt lại, những người khác không biết cầu đạo ngọc bản chất, nhưng là Đai Ly vẫn là rất rõ ràng. Bùn đen đã có thể cùng cái này sơn trại bản thế giới bản nguyên chống lại. Như vậy nó chính là cùng một cấp bậc tồn tại, cùng thế giới bản nguyên đồng cấp vật chất hoặc là năng lượng. vẫn là đặc tính hoàn toàn tương phản tồn tại, thấy thế nào đều là loại khó giải quyết ác gốc già. Loại này vượt qua chính mình trưởng khống tình thế, để Đai Ly phi thường đau đầu, mặc dù hắn cũng không có cho là mình có thể trưởng khống hết thảy. Nhưng là cái này ngoài ý liệu nan đề, vẫn là cho hắn tạo thành rất lớn bối rối. Loại vật chất này là thế giới bản nguyên cấp bậc tồn tại. Điểm ấy, Đai Ly cho rằng vẫn rất có tất yếu nhắc nhở một chút. Hắn không biết thú tộc có hay không quen thuộc bản nguyên thần cấp tồn tại. Một khi bọn hắn khinh thường bùn đen, dưới sự khinh thường, tránh không được sẽ tạo thành một ít tổn thất. Đã có lấy phòng ngừa loại tình thế này khả năng, Đai Ly cũng sẽ không tiếc rẻ ngôn ngữ. Nghe được hắn lời nói, mấy vị cấp 9 đại lão đều lộ ra cực kỳ chấn kinh, đến mức thất thố đến thét lên. Cái gì? Bản nguyên cấp bậc? Ngươi không có nói đùa? Nhìn xem mấy người nhếch to miệng buồn cười dạng, Đai Ly cũng không có chế giễu bọn hắn cô lậu quả văn tâm tư. Dù sao bản nguyên cấp bậc tồn tại, dù cho các tộc cao tầng trên tay khả năng có một ít, nhưng cũng tất nhiên là cực kỳ chân quý cùng khó mà lấy được bảo vật. Đai Ly hiện tại nói với bọn họ, trước mặt cái này không nhìn thấy đầu đại lượng bùn đen, vậy mà đều là loại kia cực kỳ hy hữu đồ vật. Thất thố là không thể tránh được. Không biết thú tộc có hay không thần cấp đại lão, có lời nói để bọn hắn dùng bản nguyên thăm dò một cái, liền có thể biết ta lời nói không ngoa. Nói xong câu đó, không để ý đến mấy người khó xử, Đai Ly lần nữa lâm vào một người trong trầm tư. Hắn đang suy nghĩ sự tình là như thế nào mang theo một điểm thâm uyên bùn đen, xem như đằng sau nghiên cứu vật liệu có thể tiếp xúc thế giới bản nguyên thiên phú quả cầu ánh sáng. Đai Ly không sợ người khác nói chính mình cuồng vọng. Hắn cho rằng dù cho có thần cấp tồn tại tham dự nghiên cứu, cũng không nhất định có thể so sánh hắn càng có cơ hội phá giải bùn đen bản chất. Bất luận đằng sau như thế nào, trước mắt đã có vì đại lục sinh linh cuộc sống tốt đẹp làm cống hiến cơ hội. Hắn tự nhiên nguyện ý nếm thử một phen, bất quá cầu đạo ngọc không cách nào dùng để làm thịnh phóng bùn đen vật chứa. Như vậy hắn thật đúng là không dám đem loại này có khả năng nguy hại đến chính mình bom tùy tiện mình mang theo ở bên người. Nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng âm thầm lẩm bẩm một hồi, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết. Đai Ly chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra từ bỏ. Tiểu quang cầu, ngươi có biện pháp không? Mặc dù Đai Ly không muốn gặp vấn đề nan giải gì đều không làm suy nghĩ, trực tiếp xin giúp đỡ ngoại lực, nhưng là xác thực không có biện pháp hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thiên phú quả cầu ánh sáng phía trên. Không nguyện ý một vị ỷ lại bọc ngoài, nhưng là không đại biểu thật muốn đưa nó vứt ở một bên. Hoàn toàn không tá trợ quang cầu năng lực, tại Đai Ly nội tâm hỏi thăm qua về sau, quả cầu ánh sáng cũng tận chức tận trách vận chuyển. Trong khoảng thời gian này một mực rất vắng lặng, nó bắt đầu biến thành dị thường sinh động, như là trong công việc máy tính, đại lượng tin tức lưu trong đó bộ nhanh chóng nhấp nhô. Nửa ngày thời gian sau, ngay tại các đại lão không nhịn được nghĩ đành gãy Đai Ly ngẩn người thời điểm, bận rộn quả cầu ánh sáng rốt cuộc bình tĩnh lại, đồng thời cho ra một cái để hắn kết quả vừa lòng. Trải qua kiểm tra, chủ nhân bia đá kia không gian cuối cùng nơi ở thuần trắng không gian bích lũy, có phòng ngừa bản nguyên vật chất quấy nhiễu năng lực, hơi cải tạo đằng sau, liền có thể chế tạo ra thịnh phóng cuối cùng chi ác vật chứa. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng cho ra phương án, Đai Ly ánh mắt sáng lên. Sau đó lập tức để động thủ tiến hành cải tạo. Loại này bị thiên phú quả cầu ánh sáng mệnh danh là cuối cùng chi ác vật chất, xem ra cũng không phải thật khó chơi đến không có bất kỳ cái gì bắt đầu biện pháp. Đã thế giới này tồn tại có thể cùng với chống lại đồ vật, như vậy tất nhiên cũng có được giải quyết loại này nguy hại biện pháp. Ma tộc cuối cùng âm mưu Đai Ly cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Nhưng là đã bọn hắn hiện tại chủ yếu thủ đoạn không phải để cho người ta tuyệt vọng đến cực hạn. Tình thế liền không nhất định sẽ hướng bọn hắn nghĩ phương hướng tiến hành. Âm thầm lắp một vạc bùn đen, thu nhập bia đá không gian đằng sau. Đai Ly liền động thân rời khỏi cái này tối tăm không mặt trời lòng đất. Đi vào trên mặt đất đằng sau, Đai Ly cũng không chậm trễ, trực tiếp biểu lộ rời đi ý nghĩ. Đai Ly tiểu huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi, để chúng ta thú tộc diệt trừ cái này một viên nguy hại cực lớn u ác tính. Đại ân sẽ không quên đi, đằng sau ngươi có cái gì khó khăn, có thể thỏa thác hướng tộc ta xin giúp đỡ. Thú tộc cửa lớn, tùy tiêu vì ngươi rộng mở. Lời khách sáo Đai Ly không muốn nhiều hơn để ý tới, nhưng là đã thú tộc có lòng muốn giao hảo chính mình. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.